Chương 701, hiện thân phụ cụ. Trong rừng rậm quang mang không ngừng lóe lên, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong rừng rậm. Senju Tobirama hít sâu một cái, hướng bốn phía xem liếc mắt một cái, trong rừng rậm rất bình tĩnh, cách đó không xa có bị tạc quá vết tích, một mực hướng phương xa dọc theo. Đưa tay đem trên cây phi tiêu rút ra, bên trên khắc đầy đặc thù thuật thức, đây là đang lúc đầu chạy trốn lúc ném ra, ngay từ lúc ấy hắn liền muốn tốt đường chạy trốn, trừ lần đó ra, vẫn còn có các nơi phi tiêu, đều là dự bị. Đêm này cái phi tiêu gỡ xuống sau khi, hắn không dám ở lâu, lần nữa lợi dụng phi lôi thần thoát đi, vị trí này là mới vừa chạy trốn chính lộ, đảm bảo không cho phép thổ ảnh hai người sẽ quay về, hay là trước đi thì tốt hơn. Phi lôi thần cho dù không có tọa độ, đơn thuần dùng để đi đường cũng là cực nhanh, mấy hơi thở sau khi, tổ bị dạ mạ đi tới rừng rậm sâu bên trong, bốn phía tịch mịch không người, ánh sáng mặt trời tự lá cây đang lúc chiếu xuống, hơi lộ ra sạc sỡ. Dẫm ở thật dày trên lá cây, hắn cảnh giác quan sát bốn phía, nơi này nhìn rất lâu không có ai đã tới, bởi vậy cho nên an toàn, tiếp theo chờ đợi chút thời gian, là có thể về trước tiền tuyến nhìn một chút tình huống. Hắn sở dĩ không trực tiếp lợi dụng phi lôi thần trở về nơi trú quân, là bởi vì hắn phi lôi thần chi thuật vẫn còn đệ nhất giai đoạn, vẫn có khoảng cách hạn chế, loại này khoảng cách xuống, coi như trước thời hạn lưu lại phi tiêu, cũng không cách nào trực tiếp rời đi. Đương nhiên, chuyện này với hắn trên thực tế cũng không coi vào đâu, y đi theo tốc độ của hắn, trở về cũng chỉ cần 10 phút ra cử, ở không ra ngoài dự liệu dưới tình huống. Tuy ý tựa vào trên một thân cây, hắn suy tư, lần này đến hay lại là thu hoạch rất nhiều, không nghĩ tới phía sau lại vẫn có nhiều như vậy ẩn tình. Phụ cụ sao hắn lông mày dần dần nhíu lại, ở thổ ảnh trong miệng biết những tin tình báo này sau khi, hắn thì càng thêm nghi ngờ. Nói thí dụ như phụ cụ rốt cuộc là làm thế nào chiếm được hậu cần lộ tuyến tình báo, cái này bởi vậy cho nên là cổ nổ hạ bí mật mới đúng. Coi như những thứ này có thể thông qua một loạt thủ đoạn đặc biệt lấy được, nay thổ ảnh trong lời nói vi thú hòa bình kế hoạch có thể đáng giá được coi trọng, phần kia kế hoạch đã không thể dùng tuyệt mật để hình dung, cho dù ở cổ nổ hạ tối cao tầng bên trong, xem qua người cũng mịt mù không có mấy. Giả thiết ngay cả phần kế hoạch này đối phương cũng có thể thu được, chuyện kia thì trở nên rất nghiêm trọng, nói cách khác, có một đôi không nhìn thấy ánh mắt một mực nhìn chăm chú cổ nổ hạ. Hoặc là đổi lời giải thích, cái gọi là phụ cụ, cũng là xem qua phần kế hoạch này người khác, ít nhất cùng trong đó người khác có rất sâu liên lạc. Phải mau đi trở về, nắm những tin tình báo này nói cho đại ca. Tổ bị dạ mà ánh mắt dần dần lăng lệ, liền muốn sử dụng phi lôi thần chi thuật rời đi. Lại vào lúc này, hắn trong cảm giác đột nhiên xuất hiện khác thường, liền vội vàng nghiêng đầu. Chỉ thấy phía trước không gian đột nhiên dâng lên rung động, dần dần hóa thành một cái đổi ngược vòng xoáy, người mặc hắc bào thân ảnh rõ ràng xuất hiện. Ở đối phương xuất hiện trong nháy mắt, Senju Tobirama không chút nghĩ ngợi cầm trong tay phi tiêu ném ra, đang đến gần đối phương đầu lúc không trở ngại chút nào xuyên qua. Gần như cùng lúc đó, Tobirama thân ảnh biến mất. Tiếp theo sát xuất hiện ở hắc bảo nhân bên người, một kiếm chém ra phi lôi thần chạm đoạn kiếm giống vậy xuyên thấu thân thể đối phương, thật giống như này trong nghe căn bản không có bất kỳ người nào tồn tại. Ảo ảnh hư thể Tô bị dạ mạ trong đầu thoáng qua loại ý niệm này, nhưng thân thể không có không dừng lại, một tấm khởi bạo phù bị hắn thả trên không trung, tự thân đã hướng xa xa nhảy tới. Nhất pháp, hỗ thừa khởi bạo phù ầm rầm rầm rầm rầm rầm không ngừng nghỉ chút nào tiếng phá hủy vang lên. Mảng lớn bụi mù tràn ngập, khởi bạo phù thật giống như vĩnh viễn không có điểm dừng bạo phá, âm thanh ước chừng kéo dài 5 phút. Ở chừng 5 phút, thật giống như rốt cuộc các loại không nhịn được, đối phương vị trí chô ở không gian vòng xoáy đột nhiên gia tăng, đem sở hữu bạo phá toàn bộ thôn phệ. Sau một khắc, hết thể tiêu nhị, cả người bao phủ ở trong hắc bảo người thần bí xoay người, vô pháp thấy hắn khuôn mặt, đi qua trả cờ dạ đặc thù xử lý khàn khàn âm thanh truyền tới, xèn rủ tô bị ra mạ. Ngươi may mắn đến đây chấm dứt. Tô bị dạ mạ mặt đầy cảnh giác nhìn hắn, phi tiêu bị hắn vững vàng cầm. Ngươi là phụ cụ dùng là nghi vấn, giọng lại tràn đầy khẳng định. Ở sẻn dù nhất tộc đã từng trong tình báo, cái này háo liền quần quá có dấu hiệu tính. Người chết không cần biết quá nhiều. Khan khan âm thanh truyền tới, sẻn dù tô bị dạ mạ cả người mạnh mẽ cương. Xiềng xích kinh hoàng âm thanh truyền lọt vào trong tai, chẳng biết lúc nào, trước người mình đã bị thiết tắc quấn quanh. Vốn nên đứng ở đằng xa phủ cụ biến mất, căn cứ cảm giác, đã cùng mình thác thân loại tốc độ này, Thật là nhanh chỉ kịp chuyển qua cái ý niệm này, Tổ Bì Dạ Mạ không chút do dự phát động phi lôi thần chi thuật, sát na biến mất, lại xuất hiện ở phía xa, chân thêm một viên tiếp theo phi tiêu cắm trên mặt đất. Hà vừa cho là mình thoát khỏi hiểm cảnh, Tổ Bì Dạ Mạ nhất thời lên tiếng, ta y hà nở bầu trời, một đạo kim sắc xiềng xích xông thẳng mà xuống, trên ống khóa khắc đầy thuật thức, một loại khí tức nguy hiểm truyền ra. Phong ấn thuật hắn làm sao biết phi lôi thần điểm dừng chân không kịp suy nghĩ nhiều. Tổ Bì Dạ Mạ trong nháy mắt bị khóa liên trói, phong tỏa trả cờ dạ thuật thức phát động, đưa hắn vững vàng, cố định tại chỗ. Một vòng tiếp một vòng, liền trong cùng một lúc, phi tiêu dắt khởi bạo phù đột nhiên đâm vào Tổ Bì Dạ Mạ ngực, phanh một tiếng, hóa thành hỏa quang đột nhiên nổ lên. Hai người giao thủ vô cùng nhanh chóng, ở phù cụ xuất thủ đến Tổ Bì Dạ Mạ bị khởi bạo phù bạo phá, tổng cộng chưa đủ 2 giây, phù cụ biểu hiện không mang theo một tia yên hỏa khí. Lại đem Tổ Bì Dạ Mạ mỗi một bước tính tới, công kích liên tục bên trong, tràn đầy để cho người hít thở không thông áp bách lực. Vài giây sau, hỏa quang tiêu tan, bị kim sắc xiềng xích trói Tổ Bì Dạ Mạ hóa thành khói trắng biến mất, áo bào đen bên dưới, ghen nhãn bên trong tam câu ngọc xoay chậm chậm, ảnh phân thân sao, nhưng cũng không có gì thực tế chỗ dùng. Tựa hồ là đáp lại hắn lời nói, xa xa chuyển tới phanh một thanh âm vang lên. Sen dù Tổ Bì Dạ Mạ thân ảnh từ cao không rơi xuống, trong tay vẫn nắm phi lôi thần phi tiêu, lần này trên mặt hắn hiện lên chân chính khiếp sợ, không thể tin nhìn về phía phủ cụ, ngươi có thể dùng kết giới phong ấn phi lôi thần, ngươi rốt cuộc là người nào? Vô số lần tranh đấu, phi lôi thần chi thuật một mực coi như hắn đòn sát thủ tồn tại, Tổ Bì Dạ Mạ vẫn là lần đầu tiên đụng phải chiêu này vô pháp thoát đi tình huống. Ghen khỏe miệng treo lên cười lạnh, dùng khàn khàn thanh âm nói, ta nói rồi. Người chết không cần biết quá nhiều. Senju Tobi Dạ Mạ sắc mặt dần dần âm trầm.